vứt bỏ cô trong những ngày mưa giông bão đó. Thời điểm đó rất khó khăn với cô. Không phải cô đã có thể chịu đựng được vượt qua thời điểm khó khăn nhất đó sao? Nói gì đến hiện tại? Nghe Ôn Niệm nói thêm 2 phút. Khương Từ Hạ quyết tâm ngắt lời nàng. Hỏi nàng, thân thể của chị có khỏe không? Có chú ý nghỉ ngơi không? Ôn Niệm, chị rất tốt. Khương Từ, vậy là tốt rồi. Lộc Hành Tuyết đang chuẩn bị bữa ăn khuya. Em đi giúp cô ấy. Chúng ta lần sau lại nói chuyện. Không cho Ôn Niệm có cơ hội nói thêm một câu nào nữa. Khương Từ cúp điện thoại. Trở lại phía sau Lộc Hành Tuyết. Cảm nhận được cô quay trở lại. Lộc Hành Tuyết thẳng lưng quay cái cổ thon thả của nàng ra sau. Khương Từ, em có thể giúp tôi chuẩn bị bàn ăn một chút không? Khương Từ buồn bã ỉu xìu nói. Không, Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết xoay người. Hai người mặt đối mặt với nhau. Gần sát muốn dán vào nhau. Áo mặc ở nhà của Lộc Hành Tuyết cổ áo hơi hở ra. Khương Từ đang định muốn lui. Thì bên ngoài lại có một tiếng sấm rung chuyển trời đất. Cô bất động, nước trong nồi sôi ụ cục. Chờ đến khi tiếng sấm kết thúc. Lộc Hành Tuyết rũ mắt nhìn Khương Từ đang ở gần trong gang tấc. Hỏi, em sợ tiếng sấm, Khương Từ quay mặt qua một bên. Không sợ, Lộc Hành Tuyết, tiểu, nói, dối, ba chữ này mang theo có chút thở dốc, phần đuôi được kéo dài hơi ra, rốt cuộc cũng được nói ra khỏi miệng. Khương Từ gãi lỗ tai, cảm thấy ngứa không thể giải thích được. Cách chương.